Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 160. Anh Tuấn nhất hiện tại phát tặng cho ngươi. Khổng Khê nhìn về phía Trần Thuật, hỏi, ngươi không mở ra nhìn xem. Không nỡ, Trần Thuật nhìn lấy trên cái hộp mặt trâm xinh đẹp nơ con bướm. Nói ra, vẻn vẹn mang ra một cái hộp. Đều giống như tại phá hư một kiện tác phẩm nghệ thuật. Trời mới biết bên trong lễ vật đến cùng là cỡ nào xinh đẹp tinh xảo. Vẫn là mở ra xem một chút. Đi, Khổng Khê gương mặt ửng đỏ, có chút xấu hổ nói ra. Nàng xuất đạo nhiều năm, tuổi trẻ thành danh, mỗi ngày ấy nghe được lời nịnh nọt đầy dẫy. Trong máu sớm đã có miễn dịch thừa số. Thậm chí đối dạng này lời xã giao còn có chút bài xích. Nhưng là, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hết lần này tới lần khác Trần Thuật ca ngợi mỗi lần đều bị nàng mặt đỏ tới mang tai. Nội tâm ngượng ngùng lại hạnh phúc. Nàng ưa thích Trần Thuật thực chất bên trong chân thực. Vậy ta mang ra. Trần Thuật nhìn về phía Khổng Khê. Trinh dò hỏi, mang ra đi. Khổng Khê kiên định gật đầu. Hiển nhiên, nàng đối tay nghề của mình rất có lòng tin, vậy liền mang ra. Trần Thuật liền ôm lấy hộp, cẩn thận từng ly từng tí kéo ra con bướm kia đầu sợi. Tê lạp, miệt tiếng, nơ con bướm liền bị hắn tách rời tản ra thành một đoàn tơ lụa. Trần Thuật xốc lên nắp hộp, từ bên trong lấy ra một cái dùng vải mềm bao khỏa cái túi. Cởi ra cái túi ngậm miệng. Từ bên trong lấy ra Khổng Khê lễ vật, một cái màu đen da trâu túi tiền, da là thượng hạng đầu lớp da. Loại này da từ lại mật lại mỏng sợi tầng cùng chặt chẽ liền cùng một chỗ hơi lơi lỏng quá độ. Tầng cộng đồng tạo thành, lỗ chân lông rõ ràng, nhỏ bé, chặt chẽ, sắp xếp không quy luật, mặt ngoài đầy đặn cẩn thận, đầy co giãn cùng tốt đẹp thông khí tính. Khổng Khê đại tiểu thư muốn tự tay chế tác một cái túi sách. Lấy CI bên kia đối nàng coi trọng trình độ. Tự nhiên muốn đem tốt nhất ra thuộc lấy ra cung cấp nàng chọn lựa sử dụng. Cho dù là xưng là khảm nạm tại, gia hoàng, vòng phía trên lớn nhất lập lòe bảo thạch S-heo có RD. Không về an mông ngựa ra, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không keo kiệt. Trần Thuật đưa tay chạm đến túi tiền mặt ngoài, xúc tu mềm mại, trơn nhẵn, mang theo tốt nhất da thuộc đặc thù tanh mùi thơm. Da là tốt da, cũng là may châm cứu có chút. Một lời khó nói hết, lỗ kim hoặc đại hoặc ít, châm cách chợt xa chợt gần. Quan trọng hơn là, có vài chỗ còn để lọt châm. Túi tiền bốn góc gồ ghề nhấp nhô, khóa kéo vị trí cũng có chút. Lệch vị trí, nhìn tựa như là tùy ý tại túi tiền phía trên mở một đường vết rách đến thực hiện túi tiền nguyên bản công năng giống như. Trần Thuật lần thứ nhất cảm giác được khó xử, tự cho là mình tại nịnh nọt một đạo có thành tựu thâm hậu, mông ngựa thần công đạt đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Nhiều năm trước tới nay chăm học khổ luyện, miệng cày không ngừng, hắn không có từ bưng lấy màu đen túi tiền, hắn thế mà là không biết phải làm thế nào ăn xuống. Hận không thể cắn một cái đi xuống, sau đó làm ra một bức say sưa ngon lành, biểu lộ đến lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng là, thứ này không thể ăn, hắn muốn ca ngợi, muốn xuất phát từ nội tâm ca ngợi, da là tốt da, nhưng là đó là người ta da trâu, cùng Khổng Khê tiểu tỷ tỷ không liên quan. Đây là không thể nhất khích lệ điểm, khen một cái thì chuyện xấu. Khích lệ thiết kế, cái này thiết kế thật là tìm không ra cái gì trọng điểm. Ca ngợi tay nghề, đây không phải là mắng chửi người sao? Sau đó, Trần Thuật chỉ túi tiền phía trên một con động vật nhỏ. Làm ra một bức kinh hỉ bộ dáng, nói ra, hoa, cái này tiểu mật phong thật đáng yêu, sinh động như thật. Là ngươi vẽ lên sao? Năm nay mấy nhà bài lớn đều dùng ong mật làm chủ đề nguyên tố. Khổng Khê rất là bất mãn nằm lê lết thuật liếc một chút. Quyệt miệng nói ra, đây là chỉ đom đóm. A, Trần Thuật há hốc mồm, nói ra, cái này đom đóm cũng quá đáng yêu a. Ta khi còn bé bắt qua đom đóm, đen thui, căn bản cũng không có cái gì đặc điểm. Người họa cái này đom đóm rất sống động, khiến người ta trí nhớ khắc sâu. Nhìn thì theo chỉ chính tại chăm chỉ lao động Tiểu Mật Phong giống như. Trần Thuật không còn dám, tại trên đề tài này mặt tiếp tục, nói nhiều sai nhiều, không bằng giấu dốt. Đương nhiên, cứ như vậy kết thúc buộc thì quá có lỗi với bắp đùi lần này tâm ý. Bắp đùi sẽ tức giận, sẽ còn quyệt miệng, nàng hơi mím miệng. Trần Thuật đã cảm thấy Hoa thật sự là quá đáng yêu, tại sao có thể có người đáng yêu như thế. Sau đó liền nghĩ mượn nàng miệng sử dụng, mượn đồ, vật cùng vay tiền một dạng, một khi bắt đầu thì không dừng được. Từ lần trước thân thể lạnh lẽo tìm Khổng Khê tiểu tỷ tỷ nhường cái tay về sau, Trần Thuật hiện tại động một chút lại muốn tìm người mượn ít đồ sử dụng. Trần Thuật lập tức từ trong túi mò ra bản thân túi tiền. Đó là một cái đã dùng cũ còn lừa bài, nhan sắc ố vàng, biên giới còn có chút mài mòn. Đây là hắn cùng Lăng Thần năm thứ nhất đến Hoa Thành thời điểm. Lăng Thần dùng nàng một cái dùng lương bổng vì Trần Thuật mua được làm quà sinh nhật. Hoán đổi Lăng Thần ảnh chân dung, hoán đổi Lăng Thần điện thoại di động, hiện tại mới phát hiện. Hắn còn chưa có hoán đổi Lăng Thần túi tiền. Nhìn lấy, muốn triệt để quên một người, tốt nhất thuốc tốt chính là thời gian, cùng một cái càng người tốt hơn. Trần Thuật mở ra túi tiền khóa kéo, đem trong ví tiền mười mấy tấm tiền giấy, mấy khối tiền tiền xu, mấy cái thẻ ngân hàng, cùng ảnh chụp sách bên trong ảnh chụp toàn bộ đều móc ra. Sau đó, hắn đem tiền bao, tiền xu, thẻ ngân hàng đều như thế dạng cất vào Khổng Khê đưa mới trong ví tiền. Khổng Khê nhìn ý cười đầy mặt, hiển nhiên bị Trần Thuật loại này, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, hành vi cho cảm động hư. Hắn là ưa thích ta lễ vật, hắn là ưa thích ta làm túi tiền, hắn không kịp chờ đợi thay đổi rơi chính mình trước đó túi tiền. Từ nay về sau, ta túi tiền tự quản lý lấy tiền hắn. Khi hắn từng chương đem ảnh chụp bỏ vào túi tiền thời điểm, Khổng Khê đột nhiên chỉ một chương vàng ố hình cũ, nói ra, tấm hình này cho ta xem một chút. Trần Thuật đem ảnh chụp đưa tới, nói ra, ta tiểu học thời điểm ảnh chụp, khi đó không có smartphone, cũng không có HD máy chụp hình, càng không có mỹ nhan công năng, từng cái đần độn đứng ở đằng kia, thổ bất lạp kỳ. Chỉ là thắng ở chân thực, người nhất định không đoán ra được trên tấm ảnh người nào là ta đi. Bên trái cái thứ hai, Khổng Khê nói ra, Trần Thuật kinh hãi, nói ra, làm sao ngươi biết, nhanh như vậy thì đoán được. Lần trước mẹ ta nhìn thấy tấm hình này, chỉ bên phải nhất Lưu Viêm Siêu nói nhi tử ta khi còn bé thì lớn lên đáng yêu. Tức giận đến ta hơi kém cùng hắn thoát ly mẹ con quan hệ. Lại không có gì thay đổi. Khổng Khê híp mắt đánh giá trên tấm ảnh tiểu Trần Thuật, lại nhìn lên trước mặt ngồi đại Trần Thuật, vừa cười vừa nói, cũng thế. Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, người khác đều nói ta khi còn bé tướng mạo thanh tú, hiện tại vẫn thanh tú, phía trên mỗi người đều nhìn rất quen mặt đâu. Tấm hình này có thể hay không đưa cho ta? Khổng Khê bưng lấy ảnh chụp hỏi. Như vậy sao được? Trần Thuật gấp, nói ra, ta cứ như vậy một chương, liền cơ sở bản đều không có. Tặng cho ngươi, chính ta liền không có. Trần Thuật theo Khổng Khê trong tay đoạt lấy ảnh chụp, đem nó cất vào túi tiền tường kép bên trong. Sau đó, hắn cầm lấy trên mặt bàn điện thoại di động, ấn mở phần mềm mỹ nhan công năng, đầu tả hữu uốn éo, đầu hơi thấp lộ ra mặt nhỏ, điều chỉnh tốt góc độ về sau, cấp tốc đè xuống điện thoại di động cửa chớp khóa, răng rác, quay chụp thành công, rất nhanh, Khổng Khê để lên bàn điện thoại di động liền vang lên. Khổng Khê mở ra điện thoại di động, phát hiện hơi trên thư thu đến Trần Thuật tin tức. Khổng Khê hỏi, ngươi không phải là muốn ta ảnh chụp sao? Trần Thuật vừa cười vừa nói, ta đem anh Tuấn nhất hiện tại phát tặng cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.